Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 370, Kagura mê mang. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Kagura lạnh lùng nhìn Yagami Kyo, trong ánh mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình, liền phảng phất đối với cái thế giới này đã thương thấu nàng tâm. Tạp chí trùng, lợi hại không thể nói. Thế nào, có chuyện, Yagami Kyo không minh bạch nữ sinh này là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì biết dùng loại này nhãn thần nhìn mình, ngay cả thánh 10 trong hai cái, một cái gạt bỏ, một cái đánh bại, như vậy cũng không tính là lợi hại nói. Như vậy ta liền cái gì cũng không phải. Kagura không nghĩ tới truyền thuyết này trong, mạnh như vậy một người, lại đang đối mặt chính mình thời điểm. Còn có thể như thể dễ dàng nói chuyện, ha ha. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Không việc gì nói. Ta muốn với bạn gái của ta rời đi. Yagami Kyo không muốn lại ở thêm. Với cái này không nhận biết nhiều nữ nhân nói. Chỉ sẽ lãng phí chính mình thời gian. Aotia xem cô gái này. Luôn cảm thấy có chút gì. Nếu không nàng loại này lạnh băng nữ nhân. Thế nào sẽ chủ động tìm nam nhân mình nói chuyện đây? Người biết Shimao sao? Tại Yagami Kyo nói phải rời khỏi thời điểm, Kagura mới nói ra nàng lần này tìm Yagami Kyo mục đích. Shimao, Yagami Kyo suy nghĩ một chút, trong đầu trong trí nhớ, dường như chính mình không có nhận biết người này đi. Xem ra ngươi là không nhớ à? Yagami Kyo nghi hoặc, nhượng Kagura đạt được mình muốn câu trả lời. Ta xác thực không nhận biết gọi người Tây Mông. Thế nào sao? Yagami Kyo cùng Aotia hai mắt nhìn nhau một cái. Phát hiện mình thật sự không biết. Tower of Heaven. Có một vị mang một cái thiết diện cụ đàn ông cao lớn. Ăn mặc trang phục màu xanh lục. Hắn gọi là Shimao. Kagura nói đơn giản ra những thứ này đặc thù sau. Yagami Kyo thoáng cái liền nghĩ đến. Ô ha ha, hắn gọi Shimao à. Nghe ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại thật ra nhớ lại. Hắn hình như là bạn gái của ta Exa ban đầu ở bị nô dịch thời điểm đồng bạn một trong đi. Thế nào sao? Yagami Kyo mơ hồ ước nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Hắn là anh ta ca. Kagura nói đơn giản ra quan hệ này sau. Yagami Kyo liền bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Còn như Aotia chính là kinh ngạc. Không nghĩ tới. Ban đầu ở Tower of Heaven bên trong. Yagami Kyo cùng Zelan đại chiến. Sau đó người sau tại không địch tình huống hạ. Kéo qua để ngăn cản tại trước người mình đàn ông cao lớn Shimao. Lại là trước mắt nữ sinh này Kaka. Mà còn, chuyện này nàng cũng khá liên quan. Coi là Zelan nhưng là bị nàng khống chế. Nói cách khác, nàng coi như là người phía sau màn. Vừa vặn, giết chết người Tây Mông chính là Yagami Kyo. Cho dù là Zelan đem Shimao đem ra làm bia đỡ đạn. Nhưng sử dụng ma pháp giết chết hắn vẫn Yagami Kyo. Cái thanh này Shimao đem ra làm bia đỡ đạn Zelan. Hắn người phía sau màn là Aotia. Mà giết người Tây Mông lại là Yagami Kyo. Không tìm đường chết thì không phải chết là. Hai người này vẫn là tình nhân. Vừa vặn liền xuất hiện tại Kagura trước người. Yagami Kyo bất đắc dĩ liền là chuyện này. Aotia có một nửa trách nhiệm. Ai bảo lúc ấy Zelan là nàng khống chế đây. Aotia cảm giác nam nhân mình bất đắc dĩ sau. Cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Kagura đều chú ý tới hai người bọn họ người sở hữu vẻ mặt. Cứ việc không biết rõ bọn họ nghĩ là cái gì. Nhưng là có thể đại khái đoán được. Sau đó thì sao? Yagami Kyo nhượng Aotia đi xuống. Sau đó nhìn thẳng trước mặt cô gái này. Hỏi nàng sau đó phải đối với hắn thế nào? Người nhớ lại, Kagura không trả lời, mà là hỏi ngược lại Yagami Kyo. Có chút, dù sao đây coi như là ta giết người. Phải nói không nhớ nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Mà còn, lúc ấy Exa còn khóc không lâu. Ta cũng cảm giác thật xin lỗi nàng. Yagami Kyo trung thực thừa nhận. Cái này càng làm cho Aotia sững sờ. Lại nói ngươi lại không thể dối trá một chút. Nói mình không nhớ ngươi có thể chết à. còn thế nào cũng phải thừa nhận chuyện này là với tự có quan. Chuyện này ta biết rõ. Từ ta một người bạn bên trong biết được chuyện đã xảy ra. Người nói, ta sau đó phải làm gì đây? Kagura loại vấn đề này. Yagami Kyo có thể khó trả lời, nhưng lại không thể không trả lời. Giết là mình giết, nhưng đây cũng là vô tình. Là vô tình không sai. Nhưng nói như vậy, ngài biết rõ thiếu nữ này có hay không kia gân đáp sai. Sau đó bỗng nhiên đối với chính mình thanh kiếm mà. Từ ngươi trên mặt không chút thay đổi. Còn có trong ánh mắt đối với cái thế giới này cái nhìn. Ta nghĩ, ca ca ngươi hẳn là ngươi tìm rất nhiều năm người. Mà thành cường đại, tìm tới ca ca ngươi. Đây chính là ngươi một mực phải làm. Nhưng là, tại đem ngươi làm cảm giác mình có chút thực lực thời điểm. Ca ca ngươi tin chết cho ngươi bị đả kích lớn. Đối với cái này cái thương thấu ngươi thế giới. Tràn đầy một loại địch ý. Hoặc là nói, đối với tổn thương qua ngươi người cùng ngươi thân nhân bằng hữu người. Ngươi đều sẽ chấm dứt đối thủ đoạn đi báo thù. Chỉ có như vậy, ngươi mới phát hiện tự có sống tiếp mục tiêu. Đúng không? Yagami Kyo trải qua nhiều như vậy. Tốt xấu đây đã là hắn vị trí cái thứ ba thế giới. Xem người ánh mắt, đã sớm rèn luyện rất sắc bén. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết một dạng. Kagura nghe xong, trong lòng giật mình, nhưng biểu tình chính là vẫn không có thay đổi chút nào. Giống như không có chút nào cảm tình ba động dường như. Người rốt cuộc muốn thế nào? Aotea chính là không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Nàng cho là nữ sinh này là muốn tìm nhóm người mình để báo thù. Cho nên trong giọng nói cũng chưa có bình tĩnh như vậy. Yagami Kyo nhìn ra, Aotea là cảm thấy ban đầu sự kiện kia là thực sự thật xin lỗi. Bây giờ còn bị Shimao muội muội như vậy chất vấn. Cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên cảm xúc này trở nên phiền não. Rốt cuộc muốn thế nào? Aotea cho Kagura một cái khó địch. Nàng còn thật không biết rõ phải làm sao cho phải. Nàng từ một cái bạn tốt trong miệng biết được. Shimao bị giết chân tướng sau. Nàng vẫn tại mê mang. Shimao là thật là bị Yagami Kyo sát hại. Nhưng hắn vẫn lại là vô tình. Bởi vì bị Zelan cho kéo qua tới làm khiên thịt. Cái này cũng mới sẽ bị Yagami Kyo giết chết. Nàng rốt cuộc muốn tìm ai để báo thù chuyện này. Nàng trước thật rất mê mang. Cũng không biết rõ phải thế nào tính mới phải. Yagami Kyo một năm này cường thế toát ra. Mạnh mẽ làm lòng người sinh kính sợ. Cho dù là nàng Kagura Mikasetsuki đang mở qua hắn chiến đấu trải qua sau. Cũng đúng người đàn ông này rất là kính nể. Nhưng cũng sợ là chính mình kính nể, tính là mình giết huynh hung thủ. Mà hôm nay vốn là đến tìm hội trưởng, nhưng lại là trong lúc vô tình gặp phải Yagami Kyo. Từ đó, cũng liền có đoạn này nói chuyện không sai. Shimao xác thực đúng là trong ta ma pháp mới bị giết chết. Ta coi như là ngươi cửu nhân. Ngươi muốn sau đó phải làm sao bây giờ? Yagami Kyo không muốn từ chối chuyện này cho Zelan. Mà còn, hắn cũng đúng là giết chết người Tây Mông. Chuyện này ta từ Miliana nơi đó tháo qua. Ngươi lừa gạt không ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.